đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, chương 123.288 ôn hành bọn họ làm như vậy không thể nghi ngờ chọc giận Văn Nhân Kiệt. Này vài người chạy hắn phủ đệ đi lên, không nói một lời liền bó người. Thật đương hắn Văn Nhân Kiệt là người chết. Lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Dám khi dễ Tử Khiêm. Con dối tới, bày trận, phía trước liền nói quá. Thật nhiều luyện đan luyện khí đều là da giòn. Nếu không phải dựa vào một thân trang bị, chỉ bằng về điểm này thuật pháp cùng huyết nhục, đã sớm bị thể tu cùng pháp tu chụp ở trên tường bò không đứng dậy. Chính là nói cách khác. Có thể sử dụng luyện chế ra tới bảo bối là có thể khiêng lấy thể tu đánh tơi bời hoặc là pháp tu. Thuật pháp, khí sư cùng đan sư cũng đều không phải ăn không ngồi rồi, trong phút chốc Văn Nhân Kiệt hậu viện gió. Nổi mây phun, những cái đó đoan mâm quét rác con rối thị vệ bọn thị nữ trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh ôn. Hành đám người, đáng sợ linh khí từ này đàn con rối trên người phát ra. Ôn hành quét quét, này đàn con rối, thực lực thấp nhất cũng là kim tiên cấp bậc, bên trong vài người đều tới rồi tiên quân cấp bậc. Văn Nhân Kiệt bang bang vỗ hắn già nua ngực. Ôn hành lo lắng nhìn hắn cái kia điều rõ ràng xương sườn xấu hổ. Hảo lo lắng Văn Nhân Kiệt chính mình đem chính mình xương sườn chụp chặt đứt. Văn Nhân Kiệt hét lớn một tiếng, buông ra Tử Khiêm, nếu không cho các ngươi huyết bắn đương trường. Mà ngay từ đầu liền đứng ở An Tử Khiêm bên cạnh cái kia cao lớn vạm vỡ tu sĩ cũng cuồng nộ nói. Nãi nãi cái hung, bên kia tới bẹp con bê, rát ha nào, phóng dâm, bằng không lão tử một búa chùy chết các ngươi. Thanh âm kia đại đến, giống như là quỳ ra châu chế thành cổ giống nhau. Nghe xong lúc sau não nhân tử đều thình thịch trầm đục, người này tên là Tả An. Cùng Văn Nhân Kiệt giống nhau cũng là tiên tôn, hắn là tầng 20 thiên chấp giới tiên tôn, niệm cổ tiên tôn tâm phúc, nếu không phải hắn chính không hề phòng bị ở luyện khí. Cũng sẽ không làm thông minh sắc sảo thực hiện được. Thông minh sắc sảo cười lạnh một tiếng. Nha, một đám che chở đến rất nhanh, như thế nào không hỏi xem này tôn tử làm cái gì thiếu đạo đức sự. Thiệu Ninh nói. Hắn đem mấy ngàn luyện đan sư cùng luyện khí sư khấu ở hỗn độn hải một cái vứt đi trên hoang đảo. Giúp hắn luyện đan, những người đó chết chết điên điên. Chúng ta nơi này có cũng đủ chứng cứ, nghe vậy An Tử Khiêm xôn xao khóc. Ta không có, ta không có, Văn Nhân đại nhân, Tả đại nhân, các ngươi tin tưởng ta. Ta không có làm, thông minh sắc sảo hô quăng hắn một cái đầu. Khóc khóc khóc, ngươi người như vậy lão tử thấy nhiều, một đám mặt ngoài bạch liên hoa, cắt da mè đen, thiếu đạo đức sự tình làm nhiều buổi tối ngươi ngủ được giấc sao? A, An Tử Khiêm khóc không thành tiếng, ta không có, các ngươi dựa vào cái gì như vậy bôi nhọ ta, ta Xảo Thịnh Lâu Hành đang ngồi đến thẳng, Văn Nhân Kiệt hồng hộc thở hổn hển. Tử Khiêm ngươi không phải sợ. Này mấy cái lai lịch không rõ người ta nói là thật là giả còn không biết, Liên Vô Thương từ. Trong tay áo móc ra một cái lưu ảnh thạch, chứng cứ tại đây, xem xong liền biết, nói lưu ảnh thạch chung liền xuất hiện hắn cùng ôn hành một đường đi đến phi. Tiên lâu gặp được hắc y nhân truyền tống đến hỗn độn hải thượng hoang đảo đi hình ảnh. Hình ảnh chung, trên hoang đảo giống như luyện ngục. Những cái đó màu đen hồ nước cùng màu vàng xám đại địa. Xứng với áp lực thấp duyên màu xám không chung. Xem một cái đều cảm thấy vô cùng áp lực. Liên Vô Thương ký lục không chỉ có riêng chính là cái này. Hắn còn ký lục ở trên hoang đảo gặp được người. Diệp Nghe Tân đối Xảo Thịnh Lâu lên án sau khi kết thúc. Mọi người đều trầm mặc. Này đó chứng cứ người sáng suốt vừa thấy liền biết không phải hư cấu. Chỉ bằng này đó lên án, An Tử Khiêm đều thoát không được căn hệ, Văn Nhân Kiệt cùng kia họ Tà Tiên Tôn cho nhau liếc nhau. Không khí đã không giống ngay từ đầu như vậy dương cung bạt kiếm mơ siêu. Liên Vô Thương nói. Nếu là không tin, ta có thể mang các ngươi đi trên hoang đảo nhìn một cái, Văn Nhân Kiệt vỗ vỗ tay. vây quanh mọi người con rối liền tản ra, An Tử Khiêm sắc mặt một mảnh trắng bệch. Thông minh sắc sảo có thể chưa từng Trần Thượng cảm nhận được hắn giờ phút này bất lực cùng sợ hãi. An Tử Khiêm trong mắt chứa đầy nước mắt, ta không có, ta không có, Văn Nhân Kiệt nói, nơi này có thể hay không có cái gì hiểu lầm, mọi người đều không cần kích động, ngồi xuống chậm rãi nói, Văn Nhân Kiệt nói như vậy một phương diện là thấy được Liên Vô Thương lấy ra tới chứng cứ, về phương diện khác, hắn đối mặt Ôn Hành này nhóm người, trong lòng thế nhưng sinh ra một loại đáng sợ cảm giác. Tu sĩ trực giác ở rất nhiều dưới tình huống có thể cứu mạng. Văn Nhân Kiệt sống được lâu như vậy, hắn đối chính mình trực giác phi thường tín nhiệm, mơ siêu hắn cảm thấy. Nếu là hắn còn không thuận sườn núi lan, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, một đám người ngồi ở Văn Nhân Kiệt đại điện chung. Văn Nhân Kiệt mặc xong rồi quần áo cùng Tả An tọa ở thượng đầu. Ôn Hành bọn họ phân biệt ngồi ở hai bên. Trung gian đứng bị bó đến vô pháp nhúc nhích đều bắt đầu run bần bật An Tử Khiêm mơ siêu An Tử Khiêm. Nghẹn ngào, ta là Xảo Thịnh Lâu lâu chủ, chính là Xảo Thịnh Lâu quy quy củ củ làm việc, ta cũng không biết có loại chuyện này, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ngươi có biết không, tình chúng ta hỏi qua lúc sau lại nói. Ta hỏi, ngươi đáp, minh bạch sao, An Tử Khiêm gật gật đầu. Minh bạch, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Xảo Thịnh Lâu là ngươi khai sáng vẫn là ngươi tiếp quản? An Tử Khiêm nói, ta là từ cha ta trong tay tiếp quản. Cha ta sau khi qua đời, ta liền thành Xảo Thịnh Lâu lâu chủ, Liên Vô Thương nói. Ngươi tiếp quản Xảo Thịnh Lâu đã bao lâu? An Tử Khiêm nói, cha ta qua đời 1500 nhiều năm mơ siêu, nghe vậy Ôn Hành đám người toàn kinh. Ai ra, An Tử Khiêm tiếp quản Xảo Thịnh Lâu đều 1500 năm. Như thế nào đến bây giờ vẫn là cái thiếu niên bộ dáng. Này cũng quá có lừa gạt tính. Không biết còn tưởng rằng hắn chính là cái thiếu niên nào, Liên Vô Thương gật gật đầu. Xảo Thịnh Lâu lớn nhỏ sự tình, ngươi là tự tay làm lấy vẫn là giao cho thân tín đi làm. An Tử Khiêm nói, Xảo Thịnh Lâu ở tiên giới tổng cộng có 30 cái chi nhánh. Mỗi cái chi nhánh đều có một cái quản sự, mỗi năm quản sự đều sẽ tìm ta hội báo lâu chung tình huống. Ta mỗi năm cũng sẽ tùy cơ đi các chi nhánh thị sát, Liên Vô Thương nói. Mấy năm nay ngươi không có phát hiện cái gì dị thường sao? An Tử Khiêm nói, phía trước Xảo Thịnh Lâu các chi nhánh luôn có mệt doanh. Nhưng là đại đa số đều là lợi nhuận, ta cảm thấy thực bình thường. Cũng không phát hiện cái gì không ổn, nhưng là ở hơn 3 tháng phía trước, Xảo Thịnh Lâu mấy năm nay kiếm được linh quạng linh mạch đều không cánh mà bay. Lúc này mới bất đắc dĩ ngừng kinh doanh chỉnh đốn, Liên Vô Thương hỏi. Phía trước cùng Xảo Thịnh Lâu ký kết khế ước những cái đó thợ thủ công đến kỳ lúc sau. Ngươi là xử lý như thế nào? An Tử Khiêm nói, cùng thợ thủ công ký kết khế ước không phải ta ký kết. Các chi nhánh quản sự có tư cách thiêm người. Đến kỳ lúc sau chúng ta sẽ dựa theo ước định cấp tương ứng đồ vật. Bất quá ký kết khế ước lúc sau, quản sự sẽ đem khế ước cho ta đưa tới. Chờ đến kỳ, ta lại đem khế ước còn cho bọn hắn, An Tử Khiêm nói. Ta phủ đệ chung còn có hiện tại ở Phi Tiên Lâu chung công tác thợ thủ công khế ước. Nếu không tin, ta có thể trở về đưa cho các ngươi xem mơ siêu, Liên Vô Thương xua xua tay. Không nóng nảy, chúng ta sẽ chậm rãi điều tra. Ngươi nhận thức Hàn Phi sao? Hàn Phi là Xảo Thịnh Lâu chung bị cắt thuần không khí hộc máu Xảo Thịnh Lâu đại sư. Ôn Hành bọn họ mắt thấy sông nước hải đưa Hàn Phi vào truyền tống trận. Sau đó liền mất đi liên hệ, An Tử Khiêm nghe vậy mờ mịt lắc đầu. Tên này rất xa lạ. Có hắn bộ dạng sao? Liên Vô Thương đem lưu ảnh thạch nhanh chóng phiên một chút. Hình ảnh chung xuất hiện Hàn Phi kia trương giống như nảy mầm khoai tây mặt, An Tử Khiêm cẩn thận. Phân biệt trong chốc lát, cuối cùng hắn tiếc nuối lắc đầu. Ta chưa thấy qua, nhưng thật ra Văn Nhân Kiệt mày một trọn. Trong mắt xuất hiện khác thường cảm xúc. Ân, Liên Vô Thương lại hỏi. Kia sông nước hải tên này ngươi nghe nói qua sao? An Tử Khiêm gật gật đầu. Ta nhận thức người này. Hắn vốn là 19 tầng Xảo Thịnh Lâu quản sự. Ở Xảo Thịnh Lâu chung ngây người rất dài thời gian. Vẫn luôn làm rất không tồi. Sao lại hắn nói hắn phải rời khỏi. Ta còn giữ lại thật lâu. Ta nhớ rõ. Hắn là hơn 800 năm trước đi. Lúc ấy ta còn hỏi hắn sau khi ra ngoài có tính toán gì không? Hắn nói hắn muốn tìm cái động phủ đi tu hành, Liên Vô Thương điều ra sông nước hải mạt. Là hắn sao? An Tử Khiêm liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là hắn, bất quá hắn thừa nhận lúc sau sắc mặt càng thêm trắng. Hay là có người nương Xảo Thịnh Lâu danh nghĩa làm thương thiên hại lý sự tình? Liên Vô Thương không màng An Tử Khiêm sắc mặt. Hắn đối với Ôn Hành nói, thế nào? Ôn Hành mỉm cười, chúc mừng An đạo hữu rửa sạch hiềm nghi. An Tử Khiêm nhược nhược hỏi, ta muốn hỏi, phía trước ngươi làm ta uống đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Ôn Hành bình tĩnh nói, nga, miệng phun chân ngôn canh, hương vị không tồi đi. An Tử Khiêm nghe vậy gật gật đầu. Ta đại khái đoán được sẽ là cái dạng này đồ vật mới vừa rồi Ôn Hành lấy ra chén rượu thời điểm. Hắn vốn định cự tuyệt, bất quá nghĩ đến chính mình trong sạch, hắn vẫn là uống xong đi, chỉ có thể nói An Tử Khiêm không biết chính mình uống lên cỡ nào đáng sợ đồ. Vật, hắn nếu là nhìn đến phía trước Long Ngạo Thiên Tử trạng, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám uống. Ôn Hành lấy ra như vậy canh canh thời điểm. Hắn tưởng chính là, nếu là An Tử Khiêm trong ngoài như một, uống xong canh canh có thể còn hắn trong sạch, nếu là hắn miệng đầy nói dối, địa ngục ngọn lửa liền sẽ cắn nuốt hắn, An Tử Khiêm nói. Này cùng ta phía trước gặp qua chân ngôn đan không giống nhau. Còn khá tốt uống, không biết còn tưởng rằng là canh thịt đâu, Ôn Hành nói. Tuy rằng nói sự tình không phải ngươi làm, bất quá ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác. Này đàn ác đồ nương Xảo Thịnh Lâu danh nghĩa làm ra loại này bỉ ổi sự. Liền sợ còn có nhiều hơn sự tình không có bị phát hiện, thông minh sắc xảo triệt An Tử Khiêm trên. Người phất trần, hắn có chút thất vọng, còn tưởng rằng là hắn làm đâu. Ta đều làm tốt tàu hắn chuẩn bị, An Tử Khiêm lo sợ bất an nhìn thông minh sắc xảo liếc mắt một cái. Ngươi mới vừa rồi đã đánh quá ta. Trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, Văn Nhân Kiệt lúc này nói chuyện. Mới vừa rồi Hàn Phi, ta nhưng thật ra biết nghe được Văn Nhân Kiệt như vậy vừa nói. Mọi người ánh mắt tập trung ở trên mặt hắn, Văn Nhân Kiệt lão vỏ cây giống nhau trên mặt xuất hiện nghi hoặc. Chính là ở ta trong trí nhớ, hắn đã sớm đã chết à, An Tử Khiêm vội vàng nói. Văn Nhân Đại Nhân. Còn thỉnh ngài nói Hàn Phi là ai, Văn Nhân Kiệt nói. Này lại nói tiếp đã là vạn năm trước sự tình, khi đó ta mới vừa phi thăng, còn không phải chấp giới tiên tôn. Khi đó An gia phân gia cũng vừa dọn đến 18 tầng thiên, Ôn Hành bọn họ dựng lên lỗ tai. Thoạt nhìn đây là một cái thật dài cẩu huyết chuyện xưa. Thiệu Ninh đã rất có kiến thức lấy ra hạt dưa túi. Thông minh sắc xảo cùng Ôn Hành đã không khách khí lấy thượng hạt dưa túi, 289 An gia là một cái cổ. Xưa gia tộc, truyền lưu mấy trăm vạn năm mơ siêu một cái to như vậy gia tộc truyền lưu đến nay. Không phải hùng bá một phương, chính là gia đạo sa sút, An gia liền thuộc về hùng bá một phương kia khoản, An gia thế đại, này mấy trăm vạn năm chung ra không ít anh hùng hào kiệt. Đương kim thiên đế thượng vị lúc sau, An gia An chết còn thành tám đại chấp giới tiên tôn một trong số đó. Hắn cũng là trước thái tử Hiên Viên Hành hầu độc chi nhất cùng sở hữu đại gia tộc giống nhau. Thế lực quá lớn sẽ có phân tranh, liền lấy Khanh gia vì lệ. Đây là Khanh gia ít người, hơn nữa Khanh gia người giáo dục thích đáng. Khanh như thế cùng Khanh như niệm hai huynh đệ mới không có trở mặt thành thù. Nhưng An gia liền không có may mắn như vậy, An gia người nội đấu phi thường lợi hại, đấu tới đấu đi. Nguyên bản thuộc về chủ gia một chi liền biến thành phân gia. Rời đi mặt trên thế giới, tới rồi niệm cổ trị hạ, lại nói tiếp, An gia hiện tại gia chủ cùng An Tử Khiêm cha vẫn là thân huynh đệ đâu. An Tử Khiêm cha vẫn là trưởng huynh, đáng tiếc trạch đấu thất lợi hậu quả cùng cung đấu thất bại cũng không kém bao nhiêu. Có thể lưu một cái mạng nhỏ đều xem như tốt, An Tử Khiêm cha kêu An Cùng Cùng. An Cùng Cùng cùng Văn Nhân Kiệt là tâm đầu ý hợp chi giao. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Văn Nhân Kiệt đối An Tử Khiêm mới có thể như thế chiếu cố. Văn Nhân Kiệt nói, cha ngươi vừa đến 18 tầng thiên thời điểm một nghèo hai trắng. Nhưng là hắn có cái thân thiện người hầu, kia người hầu tùy hắn đi tới hạ giới. Không sợ cực khổ, cha ngươi đương hắn là thân nhân giống nhau. Kia người hầu chính là Hàn Phi, An Tử Khiêm nghi hoặc nói. Nếu là như thế, cha ta sao chưa từng đối ta nói lên quá? Văn Nhân Kiệt nói, cha ngươi ở di tích chung được tài nguyên, bắt đầu sinh sáng tạo xảo thịnh lâu ý tưởng. Cha ngươi là cái kỳ tài. Xảo thịnh lâu thực mau liền đứng vững vàng gót chân có một vị trí nhỏ. Hàn Phi lúc này đưa ra hắn tưởng giúp ngươi cha xử lý xảo thịnh lâu. Cha ngươi liền đáp ứng rồi, Hàn Phi người này luyện đan luyện khí có một tay. Chính là quản lý xảo thịnh lâu liền không được, cha ngươi vội vàng dốc sức làm giang sơn, chờ hắn phát hiện không thích hợp thời điểm. Hàn Phi xử lý một cái chi nhánh thiếu chút nữa liền đóng cửa, mọi người lặng lặng nghe. Văn Nhân Kiệt than một tiếng, bất quá cha ngươi cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Hắn nói chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Lúc ấy ta và ngươi cha ở di tích chung tương ngộ. Cha ngươi đem việc này nói cho ta nghe. Ta còn nói hắn quá ngốc. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Am hiểu luyện đan luyện khí không thấy được liền am hiểu quản lý. Cha ngươi chỉ là cười cười. Nói xác thật là cái này lý từ kia lúc sau cha ngươi liền đề bạt mặt khác tiểu nhị làm quản sự. Mấy trăm năm gian. Xảo thịnh lâu ở niệm cổ tiên tôn trị hạ khai vô số chi nhánh. Chậm rãi trở thành này tứ giới lớn nhất hiệu buôn. Kia đoạn thời gian cha ngươi vội chân không chạm đất, ta cùng hắn liên hệ cũng ít, liền tính ngẫu nhiên gặp mặt cũng chỉ có thể lưu thượng vài câu. Dù sao mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, hắn phía sau đều đi theo Hàn Phi, sau đó có một ngày cha ngươi tới tìm ta. Nói Hàn Phi đã chết. Ta lúc ấy liền kỳ quái, hỏi hắn là chuyện như thế nào, cha ngươi lại không chịu nói tỉ mỉ nguyên nhân, sao lại uống nhiều quá, mới khóc lóc nói đều là giả, ta cũng không có phương tiện hỏi cái gì, cha ngươi rượu tỉnh lúc sau, hắn vẫn là kiên định nói Hàn Phi đã chết, mà từ kia lúc sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua Hàn Phi. Cũng liền thật đương hắn đã chết nếu không phải mới vừa rồi thấy được bộ dáng của hắn. Ta thật đúng là đã quên này hào người. Hiện tại xem ra, Hàn Phi cũng không phải đã chết, mà là cùng cha ngươi nổi lên rất lớn tranh chấp, hoặc là nói hắn làm phản Ôn Hành nói. Ở hỗn độn hải đất hoang trung hắc y nhân xưng hô hắn vì Hàn Đại Sư. Lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ dùng xảo thịnh lâu tài nguyên cùng nơi sân. Chúng ta có phải hay không có thể cho rằng. Người này vẫn luôn giấu ở trong bóng đêm thao tác xảo thịnh lâu. Liên Vô Thương gật gật đầu. Điểm này không thể nghi ngờ. Ta còn có một chút nghi vấn. Hàn Phi là yêu sao? Văn Nhân Kiệt gật đầu. Đúng vậy, là yêu. Liên Vô Thương hỏi. Hàn yêu hình là cái gì? Văn Nhân Kiệt nghĩ nghĩ. Hình như là con rơi. Liên Vô Thương như suy tư gì? Ngoặc kép, con rơi sao? An Tử Khiêm tức giận lại bất lực, bọn họ nương xảo thịnh lâu danh nghĩa làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự. Ta nhất định không thể nhẹ tha cho bọn hắn, chư vị tiên tôn, An Tử Khiêm khẩn cầu đại gia có thể hỗ trợ chóc nã này đó ác tạc. Gia phụ truyền cho ta xảo thịnh lâu thời điểm đối ta nói. Nhân vô tín bất lập, nghiệp vô tin không thịnh hành, xảo thịnh lâu có thể đóng cửa. Nhưng là tuyệt không có thể cõng như vậy ô danh đóng cửa. Còn thỉnh đại gia giúp ta. An Tử Khiêm khí đỏ hốc mắt, Ôn Hành nhìn đến hắn như vậy trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Hắn đến thượng giới tới thấy được vô số bi kịch, thường thường bi kịch người đều là trọng tình trọng nghĩa người. Chẳng lẽ thiện lương người liền không xứng có chết già sao? Văn Nhân Kiệt cái thứ nhất đứng lên, Tử Khiêm ngươi yên tâm. Ta liền tính đánh bạc này tánh mạng, cũng sẽ trả lại ngươi cùng Xảo Thịnh lâu một mảnh trong sạch. Tả An cũng thô thanh thô khí nói. Không phải sợ ha, có bọn yêm ở, ngươi cứ việc phóng 100 tâm. Liên Vô Thương nhìn hai người. Các ngươi hai đều là luyện khí sư. Văn Nhân Kiệt giơ lên khô cằn cánh tay. Cam đoan không giả, Liên Vô Thương nói. Kia kế tiếp việc này các ngươi thật đúng là không thể giúp gấp cái gì, Văn Nhân Kiệt sửng sốt. Ngươi trẻ tuổi, xem thường lão nhân muốn có hại. Ngươi nói một chút, có chuyện gì là chúng ta không thể làm? Liên Vô Thương hỏi, xem sổ sách, các ngươi sẽ xem sao? Mọi người đều sửng sốt, xem sổ sách, cái gì sổ sách? An Tử Khiêm nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, ngài là nói, Xảo Thịnh lâu sổ sách sao? Liên Vô Thương nhàn nhạt hỏi, đừng nói cho ta, các ngươi không có sổ sách. An Tử Khiêm liên tục gật đầu. Có, chúng ta có chuyên môn chướng phòng tiên sinh làm chướng. Bất quá ta nhìn không ra có cái gì vấn đề à, Liên Vô Thương nói. Cho nên yêu cầu chuyên nghiệp người tới xem siêu, Liên Vô Thương nói. Xảo Thịnh lâu mấy năm nay bị đào rỗng nhiều như vậy tài nguyên. Đây là một bút không nhỏ chướng mục, liền tính bình quân quán đến các chi nhánh thượng, cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Chỉ cần lật xem Xảo Thịnh lâu mấy năm nay sổ sách. Đại khái là có thể tra ra này đó chi nhánh có vấn đề. Này đó chi nhánh chủ quản có mưu nị, chỉ cần lật xem Xảo Thịnh lâu bao năm qua sổ sách. Cho dù là làm giả chướng, hẳn là cũng có thể nhìn ra tới, nếu là Hàn Phi bọn họ toàn bộ khống chế Xảo Thịnh lâu. Kia Xảo Thịnh lâu lâu chủ cũng liền không phải là An Tử Khiêm. Phỏng chừng đã sớm thay hình đổi dạng thành chân chính phía sau màn người. Này bút số lượng thật lớn tài nguyên chảy về phía nơi nào? Tinh tế tra nhất định có thể tra ra vấn đề, Liên Vô Thương vấn đề này nói xong lúc sau. Văn Nhân Kiệt cùng Tả An đều trầm mặc, cái này, thật đúng là không được. Thông minh sắc sảo lúc này hưng phấn giơ lên tay. Ta tới, ta hành, Liên Vô Thương nhàn nhạt nhìn thông minh sắc sảo liếc mắt một cái. Hai ngày trong vòng có thể xem xong sao? Thông minh sắc sảo hai mắt tỏa ánh sáng. Không cần xem thường ta, chỉ có ta ở đây. Một cái linh thạch ta đều sẽ không tính sai, một nén nhang lúc sau. Văn Nhân Kiệt đại điện thượng đôi tiểu sơn giống nhau sổ sách. Thông minh sắc sảo một chút liền túng. Ta lặc cái đi, cái này cũng quá nhiều đi. Liên tiên sinh, chúng ta muốn gia tăng a. Liên Vô Thương sắc mặt cổ quái xem xét hắn liếc mắt một cái. Ai nói ta muốn xem? Thông minh sắc sảo kinh hãi. À, không phải đâu, chẳng lẽ chỉ có ta một người xem? Này muốn xem đến năm nào mã nguyệt? Thiệu Ninh nở nụ cười. Mới vừa rồi ai nói? Chỉ cần có ta ở, một cái linh thạch đều sẽ không tính sai. Thông minh sắc sảo vẻ mặt đau khổ. Ta nào biết đâu rằng sẽ có nhiều như vậy sổ sách? Không nhiều như vậy quá nhiều. Hơn nữa vì cái gì một hai phải hai ngày trong vòng xem xong. Ngươi cho ta 2 năm, không được 1 năm cũng đúng à, Liên Vô Thương nói. Nghe nói 3 ngày sau Xảo Thịnh lâu có tạ tân yến. Đến lúc đó 21 giới Xảo Thịnh lâu chủ quản đều sẽ tới. An Tử Khiêm nếu là có thể đem Xảo Thịnh lâu sở hữu chủ quản đều kêu lên tới tham gia tạ tân yến. Cũng vừa lúc có cái tên tuổi. Này muốn so qua 2 tháng mới điều tra ra tìm người hảo. Chúng ta vừa đến Văn Nhân Tiên Tôn phủ đệ. Bọn họ còn không thể tưởng được chúng ta tốc độ có nhanh như vậy, nếu là Hàn Phi bọn họ thật là chủ. Mưu, từ hỗn độn hải thượng phế tích thông đạo đứt gãy. Đến Liên Vô Thương bọn họ làm khó dễ tìm được bọn họ nhược điểm cũng liền mấy ngày thời gian. Thời gian càng ngắn. Đối chúng ta bọn họ càng có lợi, thông minh sắc sảo vẫn như cũ vẻ mặt đau khổ. Không được a, quá nhiều, lão Thiệu, lão Ôn, các người muốn giúp ta a. Thiệu Ninh đôi tay một quán. Ta xem không hiểu a. Ôn Hành nhún vai. Xin lỗi, xem không rõ. Cơ Vô Song bọn họ cũng tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Luận đánh nhau bọn họ đều có một tay. Xem sổ sách, thôi bỏ đi. Bọn họ tình nguyện tử chiến 1000 lần, đều không nghĩ xem một quyển sổ sách, mấu chốt là đừng nói 1000 bồn, liền tính là một quyền, bọn họ cũng xem không rõ a, Văn Nhân Kiệt nói. Ta nhưng thật ra nhận thức mấy cái chướng phòng tiên sinh. Có thể hay không thỉnh bọn họ lại đây hỗ trợ? Liên Vô Thương nói, trong thành quan hệ rắc rối khó gỡ. Vạn nhất bên trong có người cùng Hàn Phi bọn họ nhận thức. Chẳng phải là rút dây động rừng. Ôn Hành nói, ta có hai cái không tồi người được chọn. Chỉ là ta cảm thấy gọi bọn hắn đi lên. Có điểm không quá phúc hậu, Ôn Hành cảm thấy hắn nhất định là toàn thế giới ghét nhất sư tôn. Không hỗ trợ còn nhiều chuyện. Các đệ tử nhất định hận chết hắn, thông minh sắc sảo ánh mắt sáng lên. Có phải hay không Thiên Cười cùng cầu tử? Ôn Hành bất đắc dĩ nói. Thiên Cười còn ở khai thác thiên cơ các thị trường. Cầu tử cũng ở nghiên cứu phù triện. Cảm giác rất xin lỗi bọn họ a. Liên Vô Thương nói. Lại làm Thiên Cười bọn họ đi lên. Bọn họ liền phải mệt chết. Thay đổi người đi, ta tìm cái giúp đỡ. Phỏng chừng quá trong chốc lát hắn liền sẽ tới. Ôn Hành sừng sốt một chút. Ai nha, Ôn Hành ở trong lòng tính toán. Lý Hành Vân bọn họ ở chín hạo giới đâu? Trương Sơ Trần sẽ xem sổ sách sao? Vẫn là Trương gia hai cái lão tổ. Nhìn cũng không giống a. Chẳng lẽ là Cảnh Thanh cùng Linh Ngọc bọn họ? Cũng không đúng a. Này hai hài tử sẽ xem sổ sách. Vân Thanh là thực sẽ tính sổ, nhưng là xem sổ sách khẳng định không được. Rốt cuộc là ai? An Tử Khiêm đối với Liên Vô Thương hành một cái đại lễ. Vị này tiên tôn, tuy rằng không biết ngài tôn tính đại danh, nhưng là nếu là ngài giúp ta xảo Thịnh Lâu bắt được sâu mọt trà ta trong sạch. An Tử Khiêm tất đương kết cỏ ngậm vành làm trâu làm ngựa, Liên Vô Thương nhàn nhạt nói. Không cần, Thiệu Ninh chọc chọc Ôn Hành bả vai. Lão Ôn, ngươi tưởng cái gì đâu? Ôn Hành nói, ta suy nghĩ Vô Thương tìm giúp đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui không thể tưởng được sẽ là ai, Cơ Vô Song cũng ở tính toán. Hạ giới phi thăng người chung, luận tu vi đều rất mạnh. Chính là này xem sổ sách, xác thật khó xử, Văn Nhân Kiệt chắp tay. Ta đi đem phủ đệ cấm chế tăng mạnh một ít, miễn cho có người ngoài tới, An Tử Khiêm cũng nói. Ta cấp mặt khác chi nhánh quản sự phát tin tức, làm cho bọn họ 3 ngày sau tham gia tạ tân yến, tạ an tạ hữu nhìn xem. Ai ra uy, ta như thế nào cảm thấy như vậy xấu hổ đâu. Không được, ta muốn đi tạp 2 đoạn khoáng thạch đi, ước chừng 1 canh giờ lúc sau. Quản gia đi đến, chủ nhân, bên ngoài có cái tiên tôn nói muốn tới thấy Thanh Đế, Văn Nhân Kiệt. Thấy ai? Liên Vô Thương đứng lên. Thấy ta, làm hắn tiến vào, quản gia nghe vậy liền lại trượt đi ra ngoài. Mọi người tựa hồ không cảm thấy này có cái gì không đúng. Văn Nhân Kiệt cùng Tả An kinh hãi. Ngài chính là Thanh Đế đại nhân. Ôn Hành bắt đầu toan chít chít. Ai, nhà ta Vô Thương đi đến nơi nào đều có thể khiến cho đại gia cuồng nhiệt truy phủng. Thật tốt, lúc này quản gia lại tiến vào. Hắn phía sau đi theo một cái người mặc màu trắng áo choàng người. Cách áo choàng, đều có thể nhìn đến người này trường thân ngọc lập. Người tới ha ha cười xốc lên áo choàng lộ ra một trương tuấn mỹ phi phàm mặt. Làm người không rời mắt được, trên đời mỹ nhân rất nhiều. Liên Vô Thương chính là, nhưng Liên Vô Thương cùng trước mắt người lại là không giống nhau mỹ. Liên Vô Thương là Liên, thanh nhã vô song. Mà trước mắt nam nhân Mỹ thật sự bá đạo, có thể nhìn thẳng hắn mặt người đều sẽ bị hắn thật sâu chấn động. Thuận tiện cảm thán một tiếng, trên đời thế nhưng có như vậy Mỹ nhân. Hắn mặt mày mỉm cười thanh âm trong sáng, tán nhân, Vô Thương, các vị kiếm tiên nhóm, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng a, hắn thanh âm cực hảo nghe. Rõ ràng bình đạm không có gì lạ lời nói. Hắn nói ra lại như là mỹ diệu tiếng ca giống nhau, Ôn Hành đột nhiên đứng lên khó có thể tin nhìn. Người tới, Phượng Quân, hắn như thế nào sẽ đã quên đâu? Liên Vô Thương nhận thức người nhưng không ngừng ngự linh giới tu sĩ a. Còn có nguyên linh giới đại lão a. Tác giả có lời muốn nói. Lão Ôn, xem chứng ta là không được tích, chính là lại làm ta các đệ tử tới. Ta cảm thấy đây là vô nhân đạo tích Liên Vô Thương. Không có việc gì, ta tìm cái Lại Nhàn lại bát quái người tới hỗ trợ, Phượng Nguyên. Quá mức a, ta nơi nào bát quái? Uy, bên kia ai, cho ta tới xoa bóp vai. Bưng trà đổ nước đâu? Sướng khúc đâu? Bị sai xử mọi người. Vị này rốt cuộc là cái gì đại gia? Vì cái gì sẽ không tự chủ được bị hắn sai xử? Đều do hắn quá mức mỹ lệ, Wikidic Convert. Hết chương.